Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 191. Chương 191, chương hồi 191, Kỳ Nguyên một hàng ở trên đường thấy được đại lượng người lùn. Cái này làm cho bọn họ phi thường ngạc nhiên, bọn họ tưởng cùng người lùn giao lưu. Lại ngại với ngôn ngữ không thông, các người lùn nhìn đến bọn họ cũng lại là tò mò lại là cảnh giác. Kỳ Nguyên một hàng không nghĩ khiến cho hiểu lầm, cũng không thật nhiều lưu lại, liền hướng tới thành trì phương hướng thẳng đến, nhưng Bôn Bôn bọn họ liền phát hiện. Những cái đó người lùn đi tới phương hướng thế nhưng giống như bọn họ. Hơn nữa, rất nhiều người lùn đều vai khiêng tay dẫn theo đại lượng vật phẩm. Từ người lùn chiến sĩ bảo hộ đi trước, những cái đó người lùn biểu tình như là đều thật cao hứng. Lẫn nhau chi gian hi hi ha ha nói bọn họ nghe không hiểu nói, rời. Vĩ Thải suy đoán, không giống. Kỳ Nguyên lắc đầu, có thể hay không là chợ giao dịch. Một người tùy tùng chen vào nói, chợ. Kỳ Nguyên cùng Vĩ Thải đôi mắt đều sáng. Bọn họ có lẽ trùng hợp đụng phải một cái hảo thời cơ, trước mắt chắc khoảng cách kia tòa thành bên. Ngoài nhất đại hạ ước chừng còn có nửa ngày lộ trình khi. Kỳ Nguyên một hàng nghe được tiếng kèn, còn thấy được hai tòa xa xa tương đối mộc chế đài cao. Đồng thời bọn họ cũng thấy được càng nhiều khuân vác đồ vật nhân loại. Này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng nơi này đem có chợ khai trương, người đoán này tiếng. Vang có phải hay không bởi vì chúng ta? Kỳ Nguyên trên mặt đang cười, trong mắt lại vô ý cười. Hắn nhìn xem kia hai tòa đơn sơ đài cao, lại nhìn về phía đài cao bên cạnh. Liền ở đài cao biên còn cắt có một tòa không có hoàn công kiến trúc. Trước mắt đã có thể nhìn đến một vòng nhỏ thoạt nhìn liền đặc biệt rắn chắc đất đá tường vây, Vĩ Thải lại ngửa đầu nhìn không trung kinh ngạc cảm thán. Thật lớn điều, Kỳ Nguyên thị lực không có Vĩ Thải như vậy hảo. Ngẩng đầu chỉ nhìn đến một mặt từ đám mây trung xẹt qua hắc ảnh. Đây là hoang dã nơi. Hung cầm cự thú chỗ nào cũng có. Nếu không phải như thế, này phiến hoang dã nơi cũng sẽ không đến nay đều ít có người đặt chân. Vĩ Thải, người xem kia tòa thành có phải hay không còn thực tân? Xác thật, ngoại thành còn ở xây dựng chung. Có người tới, thật nhanh tốc độ. Thu hồi ánh mắt trông về phía xa Vĩ Thải đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới lại có thần huyết. Chiến sĩ tự mình ra tới nghênh đón chúng ta. Kỳ Nguyên cười khẽ, ánh mắt lại trở nên cẩn thận rất nhiều, không ngừng thần huyết chiến sĩ. Liền ở bọn họ muốn lại về phía trước di động khi. Quanh thân bụi cỏ trung đột nhiên đứng lên hơn 10 danh thân xuyên áo giáp da chiến sĩ. Những cái đó chiến sĩ cầm trong tay lợi mâu. Mâu tiêm đã nhắm ngay bọn họ, Kỳ Nguyên giơ tay. Đoàn người cùng nhau lệnh kỵ thú dừng lại, này đó chiến sĩ cũng không có tiến lên. Cũng không có người hướng bọn họ hỏi chuyện, một người tùy tùng thấp giọng nói. Bọn họ phía trước giấu ở nơi nào? Vì cái gì chúng ta không có phát giác? Một khác danh tùy tùng nói, hẳn là dưới mặt đất, nếu là ở bụi cỏ chung, ta không có khả năng sẽ không phát hiện, có vọng đài, có ở kiến thổ bảo loại kiến trúc, còn có chiến sĩ giấu ở ngầm, này hết thảy làm Kỳ Nguyên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng sợ bọn họ đoàn người chung có 4 gã thần huyết chiến sĩ, mà Kỳ Nguyên càng là tiến vào lục cấp đã lâu. Đang suy nghĩ biện pháp hướng càng cao nhất giai đột phá, từ Kỳ Nguyên đoàn người bên người trải qua. Người lùn đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Còn có người nhìn bọn họ phát ra tiếng cười, Kỳ Nguyên cũng không biết này đó người lùn đang cười. Cái gì? Liền cảm thấy bọn họ thực không lễ phép. Nếu hắn có thể nghe hiểu người lùn đối thoại, đại khái hắn sẽ trực tiếp huy vũ khí chém người, nhìn này đó đại ngốc tử. Một đám ngốc không lăng đăng. Bọn họ kỵ đó là cái gì? Như là rùa đen biến chủng. Ta lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy rùa đen, các ngươi nói này đó đại ngốc tử trần trụi mông ngồi. Ở mai rùa thượng thực thoải mái sao? Có da lót, bọn họ da lót cùng ăn mặc đều không tồi. Chúng ta đem bọn họ đoạt đi. Lại đem những cái đó quy thú đoạt lấy tới. Sau đó cầm đi cùng Cửu Nguyên đổi thạch phòng ở trụ. Ta cũng tưởng ở tại Cửu Nguyên. Nghe nói những cái đó thạch phòng ở nhưng ấm áp, buổi tối ở bên trong ngủ một chút đều không lạnh. phòng trong còn có thể nhóm lửa. Ai? Người nói chúng ta tộc trưởng cùng tổ vu đại nhân vì cái gì không đồng ý chúng ta tiến vào cửu nguyên đâu? Mặc mặc tộc, lạc lạc tộc, còn có mặt khác ba cái bộ tộc đều đi vào, bởi vì tiến vào cửu nguyên đại giới là phải cho bọn họ làm việc, giống nô lệ giống nhau. Thôi bỏ đi, còn nô lệ đâu? Ngươi xem mặc mặc tộc cùng lạc lạc tộc giống nô lệ sao? Bọn họ một đám ăn đến độ so với chúng ta béo. Trụ đến cũng so với chúng ta hảo. Hành động cũng tự do. Ngày thường làm việc căn bản không có người quản bọn họ. Chỉ cần làm tốt làm cửu nguyên người đi xem là được. Cửu nguyên người xem trọng liền sẽ cho bọn hắn đem kia cái gì thiếu nợ đi. Liền cùng chúng ta hiện tại lấy đồ vật đi làm trao đổi giống nhau. Nghe nói bọn họ hài tử còn có thể ở cửu nguyên bên trong thành tiếp thu bọn họ tư tế truyền. Thừa, ngươi nói chính là thật sự. Cửu nguyên người còn làm mặt khác bộ lạc người đi tiếp thu bọn họ tư tế truyền thừa. Đương nhiên là thật sự. Ta là nghe mặc mặc tộc cách cách cùng ta nói. Hắn là ta tổ mẫu tỷ tỷ tiểu nữ nhi hài tử. Ta khi còn nhỏ cùng hắn. Một người lùn đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Nga, kia đại ngốc tử xem chúng ta. Xem chúng ta, mẫu thần tại thượng. Hắn lỗ mũi thật lớn. Lỗ mũi thật lớn kỳ nguyên không hề đi xem người lùn. Mà là nhìn về phía tên kia chạy hướng bọn họ thần huyết chiến sĩ, mãnh tâm tình thực khó chịu. Hắn cũng đoạt một cái quầy hàng. Chính chơi đến vui vẻ. Kết quả lại bị đột nhiên mệnh lệnh đến xem xa lạ khách nhân. Tưởng hắn đối những người này có sắc mặt tốt tự nhiên rất khó, bất quá mãnh nhị về nhị. Ở chiến sự cùng nguy cơ thượng lại phi thường mẫn cảm. Đương hắn thấy này người đi đường cưỡi kỵ thú, lại xem bọn họ trên người ăn mặc, lập tức thu hồi sở hữu coi khinh chi tâm, mãnh đi đến những người này phụ cận. Đánh giá bọn họ một phen nói, phương xa khách nhân, các ngươi từ đâu tới đây? Vừa nghe cái này chỉ ăn mặc váy da rất giống là dã man người thần huyết chiến sĩ dùng chính là thông dụng ngữ, kỳ nguyên đoàn người nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất giao lưu không thành vấn đề, kỳ nguyên đôi mắt từ mãnh trên mặt hình xăm đánh dấu đảo qua. Trong lòng an ổn rất nhiều, chỉ ngồi ngay ngắn ở kỵ thú thượng bất động, một người tùy tùng sử dụng kỵ thú tiến lên. Đối với mãnh khom khom lưng, ngay sau đó ngẩng đầu, mang theo nhàn nhạt ngạo khí đối mãnh nói. Chúng ta đến từ bị mẫu thần quang huy bao phủ ma nhĩ càn bộ lạc. Sơ tới hoang dã nơi. Không biết nơi này cũng đã bị thần quang huy chiếu rọi. Xin hỏi quý bộ lạc là cửu nguyên, chúng ta là chịu tổ thần tự mình che chở cửu nguyên bộ lạc. Mãnh ưỡn ngực, bắt trước đối phương miệng lưỡi nói, cửu nguyên. Kỳ nguyên cùng vĩ thải âm thầm trao đổi một cái ánh mắt. Lẫn nhau đều lắc lắc đầu. Hai người đều không có nghe qua cái này bộ lạc. Chịu tổ thần tự mình che chở. Thật là thật lớn khẩu khí. Ma nhĩ càn, tên này nghe tới tựa hồ có điểm quen thuộc. Ai nhắc tới quá, mãnh một bên tường, một bên bĩu môi. Hắn không thích ngửa đầu đối người ta nói lời nói. Này đó ma nhĩ càn người hiển nhiên không như thế nào đem hắn để vào mắt. Một đám ngồi ở kỵ thú thượng động đều bất động, các ngươi tới nơi này làm gì? Mãnh trong lòng nguyên bản liền không quá vui sướng. Lúc này càng là trực tiếp đem này phân không mau mang theo ra tới. Hắn không thấy kia tùy tùng, mà là đem không màu ánh mắt đầu hướng về phía kỳ nguyên, xem kia bất đồng những người khác ăn mặc. Còn có kia so những người khác đều lớn hơn không ít kỵ thú. Mãnh cũng biết người này mới là này người đi đường đầu lĩnh, kỳ nguyên xem mãnh nhìn về phía chính. Mình, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nếu là ở Tam Thành cửa thành. Có thần huyết chiến sĩ tự mình chạy tới hỏi chuyện. Ở đối phương không có đồng dạng ngồi ngay ngắn ở kỵ thú thượng dưới tình huống. Kỳ nguyên một hàng khẳng định đã từ kỵ thú trên dưới tới. Nhưng là nơi này, kỳ nguyên đã thói quen cao cao tại thượng sinh hoạt. Thói quen những cái đó dã nhân bộ lạc đối hắn coi như thần minh. Liền tính trước mặt thành trì thoạt nhìn thực to lớn. Nhưng nơi này dù sao cũng là hoang dã nơi. Ngay cả phỉ lực các hạ cùng đoá phỉ công chúa nhìn thấy hắn đều miệng cười đón chào. Hắn không tin nơi này còn có so Tam Thành lợi hại hơn bộ lạc xuất hiện, hơn nữa. Kỳ Nguyên ánh mắt lại lần nữa từ Mãnh trên người đảo qua. Hắn phi thường xác định, trừ bỏ kia không xong nguyên thủy gia thú váy, tên này tam cấp thần huyết chiến sĩ trên người không có bất luận cái gì phụ tùng. Càng đừng nói đối thần huyết chiến sĩ trọng yếu phi thường nguyên tinh vật phẩm trang sức. Bọn họ thậm chí liền che giấu chiến sĩ đánh dấu đều sẽ không. Này hẳn là cũng là một cái tân kiến bộ lạc. Có lẽ có mấy cái lợi hại thần huyết chiến sĩ. Có lẽ có cái từ tam thành mà đến cấp thấp tư tế. Nhưng cũng chính là như vậy, bất quá coi khinh về coi khinh. Hắn cũng không tưởng gây thù chuốc oán. Hơn nữa hắn còn tưởng cùng cái này bộ lạc làm giao dịch. Vì thế, Kỳ Nguyên xem nhẹ Mãnh bất thiện khẩu khí. Hò nhẹ một tiếng, tên kia tùy tùng lập tức hiểu ngầm. Bài trừ vẻ tươi cười đối Mãnh trả lời nói. Chúng ta tiến đến cùng đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc hoàn thành nô lệ giao dịch. Trở về trên đường phát hiện nơi này còn có một cái đại bộ lạc. Nhất thời tò mò liền nghĩ tới đến xem hay không có giao dịch cơ hội, đóa phỉ nhĩ đức. Mãnh nghe thấy cái này tên sặc một chút. Này không phải đã từng bồi hắn ngủ nữ nhân tên sao? Nguyên lai nàng đã đem bộ lạc kiến lên. Còn dùng tên của mình mệnh danh bộ lạc, đóa phỉ bộ lạc đã kiến hảo. Kỳ Nguyên nghe Mãnh thế nhưng dùng như vậy tùy tiện ngữ khí nhắc tới đóa phỉ công chúa. Không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng có một tia hiểu rõ. Phỉ lực bọn họ quả nhiên biết cái này bộ lạc. Hơn nữa hai bên lẫn nhau đều nhận thức. Nhưng là cái này nho nhỏ tam cấp thần huyết chiến sĩ làm sao dám như vậy tùy tiện mà xưng hô đóa. Phỉ công chúa, người nhận thức đóa phỉ công chúa điện hạ. Tên kia tùy tùng cẩn thận hỏi, đương nhiên nhận thức. Nàng bồi ta ngủ một cái mùa đông. Mãnh không hề đắc ý. Chỉ là trần thuật sự thật, nhưng sự thật này lại làm Kỳ Nguyên đoàn người một chút đều tiến vào dại. Ra trạng thái kia tùy tùng bị chấn đến một hồi lâu đều nói không nên lời nói. Đồng dạng khiếp sợ Kỳ Nguyên cũng theo bản năng liền cho rằng đây là giả. Nhưng xem kia dã man người biểu tình rồi lại không giống như là ở nói bậy. Người nọ nói chuyện khẩu khí liền cùng a. Ta ngủ một cái nữ nô, không sai biệt lắm. Vĩ thải hừ lạnh, kia tùy tùng hoàn hồn. Lần này trên mặt hắn cười lại thâm hai phân. Không biết vị này các hạ như thế nào xưng hô. Mặt khác, nơi này ban đêm phi thường rét lạnh. Không biết chúng ta hay không có thể vào thành nghỉ ngơi một đêm. Các ngươi tưởng vào thành. Mãnh nhướng mày, chỉ sợ không được. Cửu Nguyên không chào đón người xa lạ, chúng ta cũng không phải bình thường người xa lạ. Chúng ta cũng không có địch ý. Chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem có hay không khả năng làm một ít trao đổi. Có lẽ chúng ta ma nhĩ càn có các ngươi yêu cầu đồ vật đâu. Tỷ như nô lệ, nô lệ. Mãnh vừa nghe nô lệ hai chữ liền tưởng phản bác chúng ta Cửu Nguyên không cần nô lệ. Từ từ, không đúng, bọn họ yêu cầu nô lệ. Mặc mặc phía trước còn nói muốn lộng một nhóm người trở về đương lao động. Phỉ lực kia điểu nhân còn đáp ứng đưa một đám nô lệ lại đây. Bất quá còn không có đưa tới, nghĩ đến đây. Hắn thoáng thay đổi một chút ngữ khí. Chuyện này ta yêu cầu bẩm báo đi lên. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, Kỳ Nguyên đoàn người không nghĩ chờ cũng đến chờ. Mãnh cùng bên người chiến sĩ công đạo hai câu. Liền xoay người chạy không thấy, tên kia tùy tùng thẳng đến giờ phút này mới thu hồi tươi cười xinh. Khí mà chửi nhỏ một tiếng. Trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nghiêng người nói. Đại nhân, cái này bộ lạc người quá cuồng vọng. Dám như vậy đối chúng ta. Một đám mới vừa học được nói chuyện dã man người. Một khác danh tùy tùng cũng căm giận nói, Kỳ Nguyên không nói chuyện, cái này bộ lạc có thể cùng người lùn đáp thượng quan hệ. Thả cùng bọn họ hữu hảo ở chung, chỉ sợ thực lực sẽ không so đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc thấp. Vĩ thải sử dụng kỵ thú cùng Kỳ Nguyên, song hành, nói, thả nhìn xem đi, xem bọn hắn có hay không đáng giá làm chúng ta động tâm đồ vật. Nếu không có, lộng một đám người lùn trở về cũng đáng được kiệt. Đó là cái gì? Một người tùy tùng ngẩng đầu hô to, kia đại điểu đập xuống tới. Cẩn thận, Kỳ Nguyên cùng Vĩ Thải sắc mặt đại biến, đồng thời động thủ, hết chương.